Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, ngươi ngăn không được ta. Lần này là ai? Yến Phong ngữ khí rất nhạt, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng Nhan Nghiên lại là nhịn không được trong lòng trở nên lạnh lẽo. Toàn thân trực đả lạnh run. Nếu như nói hiểu rõ nhất Yến Phong người, Nhan Nghiên tuyệt đối là một cái trong số đó. Yến Phong sát cơ nồng nhất đích thời điểm không phải hắn đang gầm thét thời điểm, cũng không phải hắn giận dữ thời điểm, mà là nhất lúc an tĩnh. Hắn càng là bình tĩnh, xuất thủ lại càng tăng vô tình. Vâng vâng, Hàn gia, Hàn phi, Nhan Nghiên chật vật đáp. Ha ha, Hàn phi. Yến Phong mỉm cười, nhưng trong mắt ánh mắt phi thường băng lãnh. Nhan Nghiên gật đầu nói, Hàn phi là thành viên của tổ chức, hơn nữa thân phận không phải Hà Trùng Dương cùng Vương Thành Long có thể so sánh được. Hôm qua ta chỉ muốn thông chi ngươi hắn trong bóng tối đi tới Hỗ Hải tin tức, nhưng chưa kịp, cũng không nghĩ tới hắn xuất thủ lại nhanh như vậy. Yến Phong lập tức hiểu rồi, trước đó Hàn gia, mấy người áo đen kia sẽ biết Long Nha. Nguyên lai là Long Nha bên trong có người của Hàn gia. Lão đầu tử nói thế nào? Yến Phong không tin Hàn phi đến Hỗ Hải tin tức Long Nha lại không biết. Hắn không có cái gì nói. Nhan Nghiên cắn môi một cái, lại nói, nhưng ngươi không nên trách hắn. Từ khi ngươi và Long Đầu sau khi đi, hắn đã nhận lấy rất lớn áp lực. Hiện tại Hàn gia thế lớn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Ha ha, Yến Phong cười nhạt một tiếng, nói, không cách nào ngăn cản. Vậy đã nói rõ đã mất đi khống chế. Đã như vậy, cái kia thì không cần tồn tại. Sau khi nói xong, Yến Phong quay người nhanh chân rời đi. Tiếp tục nói, nói cho lão đầu tử một tiếng, cho hắn thời gian một tháng. Một tháng sau, Long Nha bên trong có bao nhiêu người, ta giết bấy nhiêu người. Dám ngăn trở người, giết không tha. Nhan Nghiên sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy. Nàng biết rõ, Yến Phong tất nhiên nói như vậy, vậy liền nhất định sẽ làm như vậy. Ở một cái trống rỗng trong kho hàng, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân hai người bị sâu lên, toàn thân cao thấp vết máu lốm đốm, khuôn mặt đều đã nhìn không ra nhân dạng, khóe miệng không ngừng có vết máu nhỏ giọt xuống, không nhúc nhích, xem ra đã hôn mê. Cách hai người không xa trong góc, ba nữ nhân cong lên lấy thân thể ôi y tại cùng một chỗ. Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt kinh khủng, xem ra dọa không nhẹ. Rõ ràng là Lữ Khâm Giao, Giang Vi cùng Tiểu Mẫn. Ba người trên mặt đều bị thương ngấn, có thể là chịu bàn tay. Nhưng y phục trên người coi như chỉnh tề, cũng không có lọt vào lăng nhục. Hàn Vũ nhìn chằm chằm Giang Vi, hai mắt để đó lục quang, liếm môi một cái nói, không nghĩ tới Hỗ Hải vậy mà có nhiều như vậy mỹ nhân nhi. Tôn Tử Hào cười hắc hắc nói, Hàn thiếu không cần phải gấp, các loại kết quả tiểu tử kia, nữ nhân của hắn chúng ta còn không phải muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Ngồi trên xe lăn Lưu Văn Cẩm, oán hận khuôn mặt đều muốn bóp méo, gằn giọng nói, ta muốn hắn tận mắt nhìn mình nữ nhân bị nam nhân khác đặt ở dưới thân. Hàn Vũ lại nhìn xem Lữ Khâm Giao nói, cái kia người xấu xí nhưng lại đáng tiếc, dáng người tốt như vậy, trên mặt lại mọc ra ác tâm như vậy đồ vật. Lại một thanh niên nói ra, vậy có quan hệ gì? Đóng lại đèn, che mặt, còn không như thường chơi. Tôn Tử Hào hắc hắc nói, hắn lập tức gây nên đám người một trận cười to. Hàn Vũ có chút không cam lòng nói ra, đáng hận là chỉ có mấy người này rời đi Tiêu gia, bằng không thì đem các nàng toàn bộ đều bắt lại. Tại Tiêu trấn Đông Thọ Yến bên trên, hắn nhưng là trông thấy không ít mỹ nữ, nhất là Niếp Khuynh Thành, nhất định chính là đem hắn hồn nhi câu đi thôi. Hừ, phế vật, thứ không có tiền đồ. Một cái sắc mặt âm trầm thanh niên khôi ngô lạnh rên một tiếng nói. Hàn Vũ lập tức ngậm miệng lại, gương mặt e ngại, hiển nhiên phi thường sợ hãi người thanh niên này, bị chửi hết hiệu lực vật, cũng không dám động một tia nộ khí. Người thanh niên này chính là Hàn Phi, là Hàn Vũ đại ca, đồng thời cũng là Hàn Vũ sợ hãi nhất người. Trong kho hàng chỉ ít không thua 20 người, trừ bọn họ mấy người bên ngoài. Chí Tường cũng ở đây. Những người khác thì là thuần một sắc nam tử áo đen. Từng cái lưng hùm vai gấu, một thân sát khí, vừa nhìn liền biết cũng không phải thông thường bảo tiêu. Hàn Vũ, lúc đầu muốn lưu ngươi sống lâu mấy ngày, là ngươi muốn chết, thì nên trách không thể ta. Đột nhiên trong kho hàng quỷ dị quanh quẩn bắt đầu một đường thanh âm lạnh như băng, mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn đến rồi. Hàn Phi nhìn về phía Yến Phong, trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ. Hắn vung tay lên, thủ hạ áo đen tráng hán lập tức đem Yến Phong vây lại. Người chính là Yến Phong? Hàn Phi lãnh ngạo hỏi. Yến Phong liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp gật gật đầu nói. Không sai, ta chính là Yến Phong. Ta đã tới, người có thể thả bằng hữu của ta. Lúc này, đứng ở Lăng Thiết Sơn bên cạnh một cái nam tử áo đen một roi quất vào Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Trên thân, trong hôn mê hai người lập tức đau tỉnh lại. Trông thấy Yến Phong về sau, Lăng Thiết Sơn vội vàng kêu lên. Mẹ, ngươi đi mau, những người này muốn đối phó ngươi. Đồng Bân càng là quát, có gan ngươi môn liền chơi chết ra ra. Ra ra ngươi ta nếu là cầu xin tha thứ một câu, chính là ngươi nuôi. Yến tử, nhớ kỹ thay lão tử báo thù. Ngươi thiếu lão tử nhiều ngâm mấy cái cô nàng, coi như trả nợ. Yến Phong mỉm cười, thụ hắn liên lụy, nhưng đối phương một chút lời oán giận cũng không có. Có thể có dạng này huynh đệ, còn cầu mong gì? Quay đầu nhìn xem sắc mặt tái nhợt, cắn môi Lữ Khâm Dao, không nghĩ tới ngay cả nàng đều bị tai họa đến. Yến Phong đau lòng nói ra, nhường ngươi bị thương tổn, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Lữ Khâm Dao con mắt đỏ lên, nước mắt giống rơi hạt đậu một dạng rớt xuống. Nói ra, không có gì, ta không ngại, nhưng ngươi không nên tới. Yến Phong vừa nhìn về phía Giang Vi. Yến Phong lúng túng nói, ách thật sự là xin lỗi a, lại hại ngươi thụ liên lụy. Giang Vi trước đó xác thực bị dọa phát sợ, nhưng Yến Phong xuất hiện về sau, nàng lại lạ thường biến bình tĩnh lên, cảm thấy chỉ cần có hắn tại, bản thân liền sẽ không lại bị thương tổn. Không có cái gì tốt xin lỗi, ta liền biết sớm muộn có một ngày như thế, đã thành thói quen. Giang Vi bao nhiêu có chút bất mãn nói ra, ngươi nói đi, cái tên vương bát đản ngươi đến cùng đắc tội bao nhiêu người? Coi như ta không ngại cũng chịu không được dạng này dày vò a. Ba ngày hai đầu bị người bắt cóc, coi như tâm lý năng lực chịu đựng cho dù tốt, đoán chừng cũng phải biến tố chất thần kinh. Yến Phong gương mặt hắc tuyến, nha, cái này nói lời gì? Người ta đều đã thành thói quen bị bắt cóc. Hắc hắc, chúng ta lại gặp mặt. Một bên Hàn Vũ đứng dậy, âm trầm nói. Yến Phong khinh thường nhìn hắn một cái, nói ra, như ngươi loại này phế vật, ta giết ngươi đều cảm thấy tốn sức, cút ngay cho ta đến đi một bên. Hàn Vũ lập tức khí đỏ bừng cả khuôn mặt, lấy tay nhẹ nhàng sờ một lần Giang Vi mặt, một mặt dữ tợn nói ra, tiểu tử, người diễm phúc không cạn a, nữ nhân xinh đẹp như vậy đều có thể thu vào tay, cũng không biết trên giường tao không tao. Ngươi không ngại ta trước mặt mọi người nghiệm chứng một chút a? Tôn Tử Hào cười hắc hắc nói, nhìn vóc người này liền biết là một cái lẳng lơ, chờ một chút chúng ta mọi người cùng nhau xông lên, thế nào? Ngồi trên xe lăn Lưu Văn Cẩm một phát bắt được Lữ Khâm Dao tóc lập tức đau nàng nước mắt chảy ròng, nhưng quả thực là cắn môi không có kêu thành tiếng. Lưu Văn Cẩm cười lạnh nói, tiểu tử ngươi khẩu vị nhi vẫn rất đặc biệt a. Liền xấu như vậy bát quái đều có thể vừa ý. Bất quá nghe nói ngươi rất che chở nàng a, chính là lớn lên xấu xí một chút. Đáng tiếc cái này tốt dáng người không quá quan bên trên đèn là giống nhau. Ha ha, Hàn Vũ lấy tay sờ lấy Giang Vi mặt, cười dâm nói, thực sự là cực phẩm a, ta đều không biết bao lâu không có chơi qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Đều không kịp chờ đợi muốn lên nàng. Một bên Hàn Phi trong mắt sát cơ hiện lên, hơi không kiên nhẫn nói với Yến Phong, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống, lưu ngươi một cái toàn thây. Ha ha ha ha ha, Yến Phong đột nhiên cười như điên. Sắc mặt đột nhiên phát lạnh, nhếch miệng lên một tia lãnh khốc, mang theo huyết tinh vị đạo nụ cười. Thản nhiên nói, lại dám đối với ta nói ra những lời này. Vậy ngươi phải có chết giác ngộ. A, đột nhiên, Yến Phong ưỡn ngực, vung tay gào thét, thân thể cuồng vũ đứng lên. Hóa thành mấy đạo tàn ảnh nhào về phía những cái kia nam tử áo đen. Phanh phanh phanh, những cái kia nam tử áo đen lập tức giống như bị điện cao thế đánh trúng một dạng. Toàn bộ sau phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Giống như diều bị đứt dây đồng dạng ngã trên đất. Không có chút nào sinh sống. Người dám, Hàn Phi sắc mặt lập tức đại biến. Giống to một tiếng, thân thể đằng không mà lên. Một quyền đánh về phía Yến Phong. Cường hãn quyền kình mang theo trận trận phá thanh âm của gió. Ầm, Yến Phong một quyền nghênh tiếp. Hàn Phi lập tức bị một cỗ đại lực đụng té bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất liên tục rút lui. Gương mặt khó có thể tin. Yến Phong chỉ hắn khinh miệt nói ra. Hiện tại không giết ngươi. Là muốn cho ngươi cho Hàn Minh Khiếu mang một cái cửa tin tức. Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Sáu đạo ngân quang bắn ra. Giống như sáu thanh màu bạc lợi kiếm đâm về Hàn Vũ. Tôn Tử Hào cùng Lưu Văn Cầm. Phốc phốc, ngân quang giống như cương đao. Nhanh như tia chớp xuyên qua ba người cổ tay. Ba người giống như là bị chân chính lợi kiếm đâm trúng đồng dạng. Chỗ cổ tay xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi tuôn trào ra. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đau nhức trên mặt đất lan lộn đầy đất. Bọn họ chết cũng sẽ không nghĩ tới tình thế hội thay đổi nhanh như vậy. Đột nhiên như vậy. Hàn Phi nhìn xem đầy đất tử thi trợn tròn mắt. Những người áo đen này cũng là gia tộc từ bọn họ từ nhỏ đã bắt đầu đối bọn hắn tiến hành tàn khốc. Hệ thống hóa huấn luyện, từng cái cũng là nhất lưu cao thủ. Có thể nói là Hàn gia lực lượng trung kiên. Ngay cả bản thân cũng không có nắm chắc đem bọn hắn đánh bại. Thế nhưng là, những người này nhưng ở lập tức biến thành một đống tử thi. Cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp nhận. Bị sâu trên không trung Lăng Thiết Sơn Đồng Bân con mắt chừng so nghiêu nhãn con ngươi còn lớn hơn. Lúc đầu miệng liền lớn. Hiện tại trương đoán chừng đều có thể nhét vào một cái trái dưa hấu. Về phần trong góc mấy nữ hài tử. Thì là hoảng sợ gào thét. Các nàng lúc nào gặp qua máu tanh như vậy hình ảnh. Càng chưa từng gặp qua có người lúc trước chết ở trước mắt của mình. Yến Phong vung tay lên. Đang tại trên mặt đất khóc giống kêu rên Hàn Vũ giống như là bị một cái bàn tay vô hình bắt được một. Dạng, Lăng không bay đến Yến Phong trước mặt. Yến Phong bóp lấy Hàn Vũ cổ. Mặt không thay đổi nói ra. Như ngươi loại này phế vật. Căn bản cũng không xứng đáng để cho ta xuất thủ. Nhưng ngươi để cho ta cảm giác quá đáng ghét. Ta cố ý ban ân ngươi chết trên tay ta. Đây là ngươi vinh hạnh lớn lao. Rầm rầm rầm. Đột nhiên. Một trận công suất lớn máy thanh âm truyền tới. Ngay sau đó thương khố tường trực tiếp bị phá tan. Chỉ thấy hai chiếc xe bọc thép giống như là thiết giáp cự thú đồng dạng gầm thét vọt vào. Ngay sau đó, trên trăm tên võ trang đầy đủ quân nhân hà thương thật đạn vọt vào. Đem Yến Phong bao bọc vây quanh. Họng súng toàn bộ nhắm ngay hắn. Một cái vai khiêng thượng tá cấp bậc trung niên nhân đi đến. Nhìn xem Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Người chính là Yến Phong. Không sai. Trung niên nhân nhìn xem mặt bị chợt đỏ bừng. Sắp hít thở không thông Hàn Vũ. Nhíu mày nói. Người không thể giết hắn. Lập tức buông xuống con tin. Theo chúng ta đi một chuyến. Yến Phong cười hắc hắc. Nói. Ta muốn giết người. Người có thể ngăn được sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.